Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 735, cổ trận. Truy sát người cái này đầu bạo long thú là một luồng ý chí. Chỉ bất quá ý chí đó quá mạnh rồi, cho nên có thể ngưng tụ thành thực thể, đồng thời có đơn giản linh trí, có thể phán đoán ngươi đến cùng là ai. Kiếm gãy nói. Ý chí, chẳng lẽ lại là đầu kia khô lâu bạo long ý chí chỗ hóa? Tần Phong kinh hãi, hỏi nói, đầu kia khô lâu bạo long cũng không tránh khỏi quá cường hãn rồi a. Cái này đầu nhỏ bạo long thế nhưng là liền Tần Phong đều đánh không lại. Thực lực đã là tiếp cận cao giai thần tôn rồi, lại vẻn vẹn từ một luồng ý chí chỗ hóa. Đầu kia lớn khô lâu bạo long đến cùng là bực nào thực lực? Kiếm gãy kêu run, khinh thường nói, người suy nghĩ nhiều rồi. Đầu kia khô lâu bạo long cũng là từ một luồng ý chí ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá đầu kia khô lâu chỗ gánh chịu ý chí tương đối nhiều mà thôi. Mà cái này chút nhỏ bạo long cũng là từ đồng dạng ý chí ngưng tụ mà thành. Bọn họ có cùng nguồn gốc. Lời này vừa nói ra, Tần Phong càng là trong lòng rung mạnh. Cái gì? Không phải do Tần Phong không khiếp sợ. Theo Tần Phong quan trắc, đầu kia khô lâu bạo long tối thiểu nhất cũng đều là cấp 7 đỉnh phong tồn tại. Liền quân Lạc Phương cũng không là đối thủ. Nhưng tuy là như thế, thế mà vậy vẻn vẹn một luồng ý chí chỗ hóa. Ý chí đó chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại là chủ thần? Đừng nhìn ta cũng không biết rõ, nhưng là tuyệt đối sẽ không là chủ thần. Mảnh này thái cổ thần cảnh bên trong dung không được hậu thế chủ thần giáng lâm. Cổ đại chủ thần đều đã sớm chết trận hoặc là vẫn lạc. Nơi này không có khả năng có còn sống chủ thần, mà là chủ thần nghĩ muốn giết các ngươi những tiểu tu sĩ này bất quá là thổi khẩu khí sự tình. Ta trước kia quan sát mảnh này cổ thành đều là xây dựng ở một tòa to lớn trận pháp phía trên. Có thể là bởi vì cái này trận pháp duyên cớ, cho nên mới khiến cho kia chút ý chí có thể lấy loại phương thức này tồn tại a. Kiếm gãy nói, Tần Phong nhìn chằm chằm dưới chân phiến đá. Lúc này hắn mới chú ý tới, phiến đá ở giữa mỗi cái khe hở đều là như vậy tinh xảo. Mỗi cái khe hở đều giống như từng đầu đạo văn. Toàn bộ cổ thành nhìn qua tựa như là một chương to lớn hình lưới pháp trận. Kiếm gãy nhắc nhở nói, ngươi thử một chút đem chính mình linh hồn lực thẩm thấu đi xuống, nhìn xem có thể hay không mầy mò đến trận pháp. Nếu như có thể mà nói, không thể nói trước ngươi có thể tìm tới trận pháp lỗ thủng. Đến lúc đó nơi này trận pháp liền tự sụp đổ, kia chút bạo long cũng sẽ mất đi lực lượng. Tần Phong nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Ân, ta thử một chút. Tần Phong đầu tiên là dùng ra tất cả vốn liếng, ra tốc, đem truy sát bạo long hất ra một con đường khoảng cách. Sau đó Tần Phong liền thừa dịp kia bạo long không có đuổi kịp hắn khoảng cách, đem chính mình linh hồn lực rót vào đến phía dưới phiến đá khe hở bên trong, thuận lấy linh hồn lực dấu vết hướng xuống dưới tìm kiếm. Tần Phong cảm nhận được cả tòa cổ thành ba động, toàn bộ cổ thành tựa như là một tòa sẽ hô hấp hồng hoang mãnh thú. Có một luồng đặc thù vận luật ở mảnh này thành trì bên trong chảy xuôi. Loại kia vận luật lấy một loại đặc thù tiết tấu hướng về một cái phương hướng tụ tập, tựa như là một khối tảng đá rơi vào nước bên trong, khiến cho mặt nước nổi lên gợn sóng. Bất quá kia gợn sóng lại không phải là hướng ra phía ngoài mở rộng, mà là hướng thành trung tâm một cái chút tụ tập. Nơi đó sẽ không phải là thành này trận nhãn a? Tần Phong trong lòng xúc động, nhìn về phía thành trì trung tâm. Ở nơi đó có một tòa cao to phủ đệ, từ xa nhìn lại đều có thể nhìn thấy một khu vực như vậy kiến trúc có chút không giống. Mà linh hồn hắn lực chỗ cảm giác được đầu nguồn cũng là ở nơi đó. Cùng loại với trận pháp loại hình đồ vật, đều sẽ có một cái khu vực hạch tâm, gọi là trận nhãn. như phòng ngự linh trận trận nhãn một khi bị phá hỏng, toàn bộ trận pháp đều sẽ giải thể. Nếu như là công kích linh trận trận nhãn bị phá hỏng, như vậy cũng sẽ lực công kích đại giảm, thậm chí trực tiếp tan rã. Lấy Tần Phong linh hồn lực cảm giác đến xem, kia một mảnh khu vực rất có thể chính là trận nhãn. Nếu như cái suy đoán này là thật, như vậy Tần Phong thì có cơ hội mở ra tòa thành trì này khu vực hạch tâm, đồng thời thoát ly nguy cơ sinh tử. Giống, lúc này, đầu kia bạo long thú đã truy sát mà đến. Tần Phong thấy thế, lập tức ý thức được rồi tình huống khẩn cấp. Kết quả là cắn răng một cái liền làm rồi quyết định. Xem ra chỉ có thể thử một chút rồi. Vạn nhất không phải là, chẳng qua rồi lại lui ra ngoài. Thế cục không tha người. Tần Phong lập tức khởi hành, không để ý nhục thân đau nhức, co cẳng liền chạy, hướng về cảm ứng bên trong trận nhãn vị trí mà đi. Tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong động tĩnh, sau lưng đầu kia bạo long hình thoi đồng tử bên trong có một vệt kinh hoàng. Điên cuồng giống to, giống, cái này đầu bạo long tiếng giống quanh quẩn ở toàn bộ cổ thành bên trong. Giống như là có rồi đặc thù nào đó vận luật đồng dạng, khiến cho nguyên bản chính tại truy sát những người khác bạo long cũng đều ngừng lại rồi bước chân. Nhìn về phía Tần Phong vị trí, ngay sau đó, kia chút bạo long ở nhân tộc nghi ngờ ánh mắt bên trong, thế mà tập thể quay đầu hướng về một cái phương hướng chạy đi. Hả, đây là có chuyện gì? Những này bạo long làm sao không truy sát rồi? Bị nhốt ở đây thành tu sĩ nhân tộc đều lộ ra nghi hoặc. Không hiểu rõ vì sao bạo long nhóm sẽ bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Thiên đình cùng thái cổ thần sơn bốn vị cao giai thần tôn ở vào thành trì bốn cái nơi hẻo lánh. Đế tử cùng Mặc Thiên Hồn bọn người tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù mọi người là lẫn nhau đối địch, nhưng là lúc này bọn họ hai trận lớn doanh lại đều rất ăn ý kiềm chế lẫn nhau. Bay tới bay lui, khiến cho đầu kia khô lâu bạo long không có cụ thể truy sát mục tiêu. Tứ đại cao giai thần tôn là kiềm chế đầu kia khô lâu bạo long chiến lực chủ yếu. Bốn người bọn họ cùng nhau ra tay, chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng đầu kia bạo long, mà lại bốn người trên thân đều là chịu thương thế. Đối mặt cái này đầu tu vi không rõ bạo long, dù cho là tứ đại cao giai thần tôn liên thủ cũng đều một hồi cố hết sức. Bạo long cũng không cần cận thân tiếp xúc bọn họ, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian xúc thế há miệng một nôn, một đạo kích ánh sáng phun ra cũng đủ để hủy diệt bọn họ. Trắng Kỳ cùng Quân Lạc Phương hai người đều hiểm chút gặp nạn, đều chịu rồi khác biệt trình độ bị thương, mà đệ tử mấy người cũng là chật vật không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng mạng sống, không có phản kháng chỗ trống. Đương nhiên, đây là vận khí tương đối tốt. Kia chút tán tu nhóm coi như gặp nạn rồi, bọn họ lại tới đây, đều biến thành rồi nhỏ bạo long huyết thực. Có rất nhiều trung giai thần tôn đều bị bạo long cho đuổi kịp, tươi sống nuốt vào bụng bên trong. Những người kia liền bảo bối cái bóng đều không có nhìn thấy, liền đã nạp mạng, uổng phí làm rồi pháo cho. Nhưng mà, ở bạo long tiếng giống truyền ra ngoài về sau, đầu kia thân hình to lớn khô lâu bạo long liền bỗng nhiên quay lại thân hình, vậy hướng về Tần Phong vị trí đánh tới. Hả, tình huống có biến. Tứ đại cao giai thần tôn đều tâm tư nhạy cảm, lập tức phát giác được rồi không đúng lắm. Khi bọn họ cúi người nhìn lại, phát hiện tòa cổ thành này bên trong tất cả bạo long đều tụ chung một chỗ, đều hướng về một phương hướng bay đi. Có phải hay không có ai xúc động rồi mảnh này cổ thành trận nhãn? Tìm tới rồi cơ quan. Mặc Thiên Hồn nhìn chằm chằm trong thành cái hướng kia, chấn động trong lòng, lấy hắn giác quan thứ 6. Việc này nhất định không giống bình thường. Trước kia hắn liền phát giác được thành này phía dưới có một chút quái gì. Phỏng đoán tòa thành trì này có thể là xây dựng ở một tòa thượng cổ trên đại trận. kia chút bạo long vô cùng có khả năng chính là ngàn vạn trở đến trận pháp bên trong tạo ra yêu vật. Hiện tại gặp được loại tình huống này, rất có thể chính là có người động rồi trận pháp khu vực hạch tâm. Để những yêu vật này nhóm sinh ra rồi nguy cơ. Quân Lạc Phương, Phủ Hoang, chúng ta đi, đi theo kia chút bạo long. Việc này có dị thường. Mặc Thiên Hồn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang gấp vọt mà đi. Quân Lạc Phương cùng Phủ Hoang hai đại cường giả thấy thế, cũng đều trong lòng nghiêm nghị. Hai người bọn họ đã từ Mặc Thiên Hồn miệng bên trong biết được. Tòa này trúc ở trên đảo Mai Táng có Quang Minh Thần Tôn cổ mộ. Thậm chí có khả năng có Quang Minh Bổn Nguyên. Đây chính là so hắc ám bản nguyên còn muốn khan hiếm tồn tại. Nếu như có thể lấy được nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hiện nay phát sinh rồi chuyện thế này, mặc cho ai đều sẽ ý nghĩ kỳ quái, cảm thấy khả năng chính là Quang Minh Bổn Nguyên hiện thế. Tần Phong quay đầu, nhìn thấy sau lưng bạo long càng ngày càng nhiều. Mấy chục đầu bạo long đều dùng một loại hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm lấy hắn. Hận không thể phải đem hắn ăn rồi mới tốt, mà lại nhất làm cho Tần Phong ra đầu tê dại còn không phải kia mấy chục đầu nhỏ bạo long, mà là một đầu kia khô lâu bạo long. Một đầu kia khô lâu bạo long vậy vung vẩy lấy cái đuôi, hướng hắn nơi này đuổi theo. Xem ra ta thật là đoán đúng rồi. Nơi này chính là cổ thành trận nhãn chỗ tải. Tần Phong tự nói nói, nếu không có hắn đoán trúng rồi cổ thành kỳ quặc, kia chút bạo long sẽ không bỗng nhiên đem hắn xem như hàng đầu công kích mục tiêu. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng một hồi lửa nóng. Hắc hắc, không biết rõ cái này trận nhãn có phải hay không trong truyền thuyết Quang Minh Thần Tôn vẫn lạc địa phương đâu? Tần Phong phi nước đại qua một con đường. Ở cũ xưa đường phố phần cuối, có một mảnh kiến trúc hùng vĩ. Một tòa to lớn phủ đệ liền ngăn tại Tần Phong trước mặt. Phủ đệ kia bị lấp kín cao to tường đỏ ngăn lại cản. Đứng ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy kiến trúc nửa người trên. Mà lại nơi này cấm bay, tuy là cao giai thần tôn cũng không cách nào phi hành. Phủ đệ cửa lớn phía trước là hai tòa bằng đá điêu khắc. Kia hai tòa điêu khắc cũng không phải là bình thường môn đình sư tử đá, mà là hai đầu tạo hình tinh xảo rồng đá. Rồng đá nuốt vào nhà ra nhật nguyệt, dưới chảo cuồn cuộn biển mây, từng tầng mỏng manh sương mù vờn quanh ở phủ đệ bên ngoài. Chợt nhìn đi có chút giống là tiên gia môn đình. Tần Phong còn phát hiện, đến nơi này, trận pháp áp lực liền nhỏ rồi rất nhiều. Hắn tốc độ vậy nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể như cao giai thần tôn như vậy, vượt nóc băng tường, rồi cũng sẽ không lộ ra đặc biệt cố hết sức. Điều này cũng làm cho Tần Phong càng lộ phán định. Nơi này hẳn là chính là trận pháp trận nhãn. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên. Trên tòa phủ đệ còn có một tòa bạch kim màu bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa khắc họa lấy ba chữ to. Quang Minh Điện, Quang Minh Điện, hẳn là cái này là Quang Minh Thần Tôn lưu xuống tới đồ vật. Tần Phong nhìn chằm chằm khối kia bảng hiệu, đột nhiên cảm giác được ở trong đó ẩn chứa một vệt kỳ dị chi lực. Cỗ kia kỳ dị chi lực để cho người ta có một loại mở mắt không ra cảm giác. Tần Phong thể nội hắc ám bản nguyên đều phảng phất nhận rồi áp chế. Cái này khiến Tần Phong hô hấp dồn dập, có thể áp chế hắc ám bản nguyên lực lượng, trừ rồi Quang Minh Bổn Nguyên còn có thể là cái gì? Trước mắt tòa phủ đệ này, trừ rồi Quang Minh Thần Tôn để lại địa phương, không thể nào là địa phương khác. Nghĩ đến Quang Minh Bổn Nguyên, Tần Phong không khỏi liếm môi một cái. Lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem khối kia bạch kim màu bảng hiệu cho hút tới. Chộp vào trong tay, Tần Phong có thể khoảng cách gần cảm nhận được từ cái này bảng hiệu bên trong chỗ tràn ngập ra. Quang Minh chi lực, tiểu tử, người thật đúng là đủ hắc tâm. Thế mà liền người ta môn đình đều cho hủy đi rồi. Kiếm gãy tức giận nói, có chút không nói, như thế cực phẩm hành vi, cũng chỉ có Tần Phong làm được rồi a. Hắc hắc, vạn nhất vào rồi thần tôn phủ đệ, bên trong không có quang minh bổn nguyên, ta chẳng phải là bồi rồi. Hiện tại ta trước thu chút lợi tức, vô luận bên trong có hay không tốt đồ vật, ta đều không có đi một chuyến uổng công. Lời của tác giả, hiện tại là năm 2018 00 phân. Chư vị năm mới vui sướng, một năm mới, khởi đầu mới, ma thiên, là, đại gia cũng thế, ân, hôm nay cố gắng canh năm, có nguyệt phiếu ném á. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN